có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, mượn ngươi mệnh một dùng. Trừ linh giả xuất hiện, hội vô hình bên trong để bọn hắn có chủng ưu việt cảm giác. Đối với những kia ngày thường bên trong nhìn thẳng bình đẳng đám người cũng hội biến đến xem thường. Khinh thị lên đến, dù cho sau đến làm ác bị giam giữ. Tại trong lao, bọn hắn càng nhiều không phải sám hối, mà là không cam. Không cam tâm chính mình quá mức cao điệu. Có lẽ điệu thấp một chút muốn tốt rất nhiều. Có thể cải biến kết cục. Hiện tại, bị giam giữ tại lao bên trong. Bọn hắn liền tính sợ chết. Có thể còn là kiệt ngạo bất tuần. Cảm thấy tất cả mọi người là trừ linh giả. Liền tính người nhóm giam giữ ta nhóm. Kia ta nhóm cũng là ngang nhau. Cho nên Cố An mở cửa đi vào lúc. Người ở bên trong cũng không chút nào do dự trực tiếp một quyền đánh đến. Muốn cho tân nhân một cái giáo huấn. Bất quá hạ trang có điểm thảm. Trực tiếp bị Cố An nhẹ nhõm qua nhiều. Đồng thời còn vặn gãy hắn cổ. Đối này, bên ngoài trông coi nhân viên một lời chưa phát. Hắn vốn chính là được đến phía trên chào hỏi. Biết rõ Cố An cái này lần đến muốn làm gì. Bất quá là sớm chết cùng muộn chết phân biệt mà thôi. Uy, lão Trương, thế nào không có động tĩnh rồi? Sẽ không suy sụp mất đi. Ha ha ha, lần trước còn miệng bên trong la hét muốn cho tân nhân xinh đẹp. Thế nào hiện tại liền sợ rồi? Những này tử hình phạm nhân đều là đơn độc giam giữ. Một người một cái phòng giam, mặc dù là bịt kín kiểu. Có thể cái này không ảnh hưởng bọn hắn bình thường lẫn nhau la hét. Lẫn nhau đã quen thuộc. Cái này gọi lão Trương liền là mới vừa bị Cố An vặn gãy cổ trừ linh giả. Hiện tại không có động tĩnh. Bên cạnh người cũng không có phát hiện vấn đề. Có lẽ cũng không nghĩ ra lão Trương hội chết phải nhanh như vậy. Bọn hắn càng nhiều xem là cái này lần liền là phía trên phái người đến tiến hành một lần đơn giản. Tra hỏi mà thôi. Nhưng là trên thực tế, lão Trương đã chết rồi, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nghiêng cổ, không có một chút động tĩnh. Bên cạnh người ồn ào nửa ngày đều không có nghe đến lão Trương hồi ứng. Thêm lên đối diện có an tĩnh đáng sợ, mấy người này loáng thoáng đều phát hiện không đúng. Dựa theo bọn hắn đối lão Trương tính cách hiểu rõ, chính mình người cái này giễu cợt, cái này ra hỏa sớm liền muốn mắng trở về. Nhưng đến hiện tại là dừng. Đối phương đều không có hồi ứng bọn hắn. Cái này bên trong tuyệt đối có vấn đề. Người nhóm là ai? Thật là phía trên phái tới tra hỏi. Nghe lấy bên cạnh truyền đến chất vấn. Cố An không khỏi cười. Hỏi ngược lại. Là người nào nói cho người nhóm ta là phía trên tới tìm các ngươi tra hỏi? Cố An hồi đáp để trong nhà giam xa vào dài rằng giặc yên tĩnh. Những kia người đều không phải người ngu, đoán đến không quá tốt khả năng, bọn hắn có thể là nghe nói qua, phía trên nếu là muốn làm cái gì thực nghiệm, kia bọn hắn những này tử hình phạm nhân liền là lựa chọn tốt nhất, mà lại bọn hắn là trừ linh giả, thể chất so với người bình thường phải tốt hơn nhiều, càng thích hợp dùng đến tiến hành lâu dài thực nghiệm, chẳng lẽ cái này người cũng vậy, bọn hắn càng nghĩ càng sợ hãi. Tâm lý bắt đầu bối rối lên, sợ hãi tại phòng giam bên trong sinh sôi, so thân ở quỷ dị hiện trường còn yếu hại sợ, bởi vì gặp đến quỷ dị lúc, bọn hắn còn có thể dùng trốn, có sống sót hy vọng, như là bị làm thành vật thí nghiệm, kia bọn hắn liền thật chắc chắn phải chết. Cố An không có lại đi để ý, hắn từ trong ngực móc ra giấy da trâu, sau đó thuận tiện đóng lại cửa nhà lao. Cuối cùng ngồi xổm ở lão Trương bên thi thể một bên. Một cái tay nhẹ nhẹ dán vào lão Trương ngực. Một tia hắc vụ dọc theo hắn khe hở chui vào lão Trương làn da chi bên trong. Hắn trái tim kia bên trong bắt đầu dần dần lồi lõm xuống. Cố An loáng thoáng còn có thể nghe đến một chút tiếng vỡ vụn. Giấy da trâu tại dựa vào hắn tay làm lấy một ít chuyện. Hắn thừa cơ lại mắt liếc giấy da trâu. Phía trên huyết sắc chữ viết ngay tại chậm rãi tiêu thất. Tựa hồ bởi vì chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Cái này nội dung không cần tồn tại. Mà chính hắn cũng cảm giác đến một cổ năng lượng từ giấy da trâu phản hồi đến chính mình thân thể. Chu Tà cộng 10 Cố An cảm nhận được thân thể tỉ mỉ biến hóa. Một cái đội hắn mà nói về thật không phải thường đơn giản nhiệm vụ. Hoàn thành sau liền đạt được Chu Tà trị số này ban thưởng. So tiến vào cổ trung thế giới bên trong cùng những kia tế phẩm liều mạng muốn đơn giản nhẹ nhõm. Nhiều, mà lại cái này sự tình còn không dùng bốc lên sinh mệnh nguy hiểm. Bình thường người đều biết thế nào lựa chọn. Cố An cũng kinh ngạc tại cái này giấy ra châu hiệu quả. Chính mình đều cảm thấy rất tốt. Càng đừng nói lúc đó trong bệnh viện những công việc kia nhân viên. Những người bình thường kia. Bất quá, nhiệm vụ lần này hoàn thành cũng không phải kết thúc. Tựa hồ chỉ là bắt đầu. Liền tại Cố An được đến phản hồi về sau. Giấy ra châu lại xuất hiện tân nội dung. Ta cần thiết 10 cái trừ linh giả trái tim. Ngươi đem bọn hắn cho ta. Ta hội cho ngươi không sai ban thưởng như là không nguyện ý. Cần thiết tại một tiếng đồng hồ sau chi bên trong giao cho xuống một cái nhân loại. Người phản kháng. Chết. Cố An thẳng tắp nhìn lấy giấy da trâu bên trên huyết chữ. Nhiệm vụ khái quát rất rõ ràng. Hắn thăng cấp. Từ một cái biến thành 10 cái. Hơn nữa nhìn đi lên cho ban thưởng cũng hội tăng thêm. Quả nhiên. Cái này là ma quỷ dụ hoặc. Từng bước một đem ngươi kéo vào vực sâu bên trong. Cố An biết rõ. Hiện tại là 10 cái. Như là hoàn thành. Kia một lần khả năng liền là 20. 30. Cứ thế mà suy ra. Nhìn qua là vì ban thưởng mà đến. Nhưng trên thực tế liền là một mực trưởng khống lấy ngươi. Cố An tính là rõ ràng hơn ý thức được lúc đó những người kia là thế nào biến thành ma quỷ. Đối mặt dạng này dụ hoặc cùng bất đắc dĩ. Có mấy người có thể khống chế được nổi. Lão nương lúc đó đem cổ trung mang đi. Xác thực là một cái rất tốt lựa chọn. Cầm lấy giấy da trâu. Cố An suy nghĩ một hồi. Quyết định còn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn còn nghĩ lấy tiếp tục tiến hành nhiệm vụ thực nghiệm. Nhìn cuối cùng đến cùng hội đi đến một bước nào. Hiện tại ta cần thiết 10 cái trừ linh giả. Cố An không có nhiều nghĩ. Cất kỹ giấy da trâu liền mở ra cửa nhà lao. Đối lấy bên ngoài thủ vệ phân phó đến. Thủ vệ mắt nhìn Cố An thân sau. Kia cái tử hình phạm nhân. Lúc này chính không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Ngực kia bên trong càng là hõm vào. Hắn không biết rõ phát sinh cái gì. Nhưng là trước mặt cái này vị là đại nhân vật. Hắn cũng không dám nhiều hỏi. Liền thành thành thật thật điểm đầu thi hành mệnh lệnh. Thế là, hắn lập tức cầm chìa khóa. Mở ra bên cạnh cửa nhà lao. Cố An đi vào. Cái này lần bên trong tử hình phạm cùng cái thứ nhất so ra không có kia xúc động. Có lẽ là phía trước kia cái lão Trương không có động tĩnh. Hắn bị hù đến. Ngươi, làm gì? Tử hình phạm nhân nhìn đến Cố An tiến đến. Lập tức liên tục lui về sau mấy bước. Hắn thần sắc thận trọng. Trong lòng có dự cảm không tốt. Điểm thứ nhất là lão Trương một mực không có âm thanh truyền ra. Điểm thứ hai là phía trước có người vào hỏi lời lúc. Vì đề phòng bọn hắn những này người. Đều là đồng thời mấy cái thủ vệ cùng nhau tiến vào. Có thể là cái này lần liền đến một cái người. Điều này nói rõ cái này người thực lực rất mạnh. Đối chính mình rất có lòng tin. Không sợ bọn hắn những này hung tàn tử hình phạm. Cố An nhìn lấy tử hình phạm nhân sợ hãi bộ dạng. Lãnh khốc cười một tiếng. Mượn ngươi mệnh một dùng. Kiếp sau làm người tốt đi. Đối với cái này chủng hung tàn tử hình phạm. Cố An từ trước đến nay sẽ không mềm yếu nương tay. Ác nhân sửa có ác nhân ma. Bọn hắn phía trước làm ác thời điểm. Có thể từng nghĩ tới những người vô tội kia tuyệt vọng. Hiện tại Cố An liền muốn cho bọn hắn mang đến đồng dạng tuyệt vọng. Cố An một cái đi ra phía trước. Đối phương chuẩn bị phản kháng. Nhưng là Cố An một cái trở tay liền bóp lấy cổ đối phương. Sau đó dùng lực uốn éo. Cái này hung tàn tử hình phạm lập tức liền không có động tĩnh. Cố An không do dự. Trực tiếp ngồi xổm người xuống. Thả tại đối phương trên ngực. Cái này hết thảy bên cạnh người đều không biết. Bọn hắn chỉ nghe được tiếng mở cửa. Sau đó lại có người gọi nói. Lão Diêu. Lão Diêu. Có thể là. Cùng phía trước bọn hắn hô gọi lão Trương đồng dạng. Vẫn không có người để ý cùng hồi ứng bọn hắn. Nếu như nói phía trước lão Trương không có trả lời lời nói bọn hắn tâm lý vẫn tồn tại may mắn. Như vậy hiện tại, bọn hắn liền là thật tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ, cái này lần phía trên phái người đến tuyệt đối không phải hỏi lời. Là muốn mạng bọn họ. Ta nhóm phải đi ra ngoài. Ta nhóm muốn gặp gỡ mặt người. Thả chúng ta đi. Có người vuốt cửa nhà lao. Phát ra hò hét. Cũng lập tức kinh động thủ vệ. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. An tĩnh chút. Lại nhao nhao lần sau liền nhất trước tiền ai. Một câu nói kia rõ ràng rất có trấn nhiếp lực. Cũng tính là ngầm thừa nhận những này người phỏng đoán. Nghe đến người nào nhao nhao liền muốn để ai đi tự tìm đường chết. Cả cái phòng giam lập tức yên tĩnh trở lại. Một điểm động tĩnh đều không có. Phía trước kia chút ồn ào không ngừng. Miệng bên trong còn phát ra trêu chọc người đều an tĩnh xuống dưới. Bọn hắn mặc dù là tử hình phạm nhân. Có thể là tối thiểu cũng biết rõ phản bội hình còn có chút thời gian. Mà không phải hiện tại. Chết tốt không bằng lại sống. Bọn hắn cho dù chết hình phạm, cũng không nghĩ chết nhanh như vậy. Chết cái này không hiểu thấu. Cả cái phòng giam an tĩnh lại về sau. Cố An hành sự càng phương tiện càng nhanh. Thủ vệ từng cái mở ra cửa nhà lao. Hắn đi vào giải quyết từng người một. 10 cái người cộng lại xử lý vẫn chưa tới 10 phút. Tại giải quyết mất cuối cùng một cái người thời điểm, Cố An liền lập tức nhìn về phía giấy da trâu. Huyết chữ lại bắt đầu biến mất. Hắn lại một lần nữa được đến vị ban thưởng phản hồi. Chu tà cộng 100 cái này trị số soát có chút nhanh nga. Cố An tâm lý cảm thán. Cái này đồ chơi xác thực dụ hoặc người. Chính mình cùng những kia tế phẩm đấu nửa ngày. Đặc biệt là lợi hại cái chủng loại kia. Toàn ra tất cả đều kém chút không giải quyết được cái chủng loại kia. Cuối cùng mặc dù được đến có thể nhìn ban thưởng. Nhưng cũng là lấy mạng tại liều. Chỗ nào giống cái này. Liền cùng bánh từ trên trời rớt xuống một dạng nhẹ nhõm đơn giản. Cố An trầm mặc, nhìn xem giấy da trâu. Quả nhiên, cái thứ hai nhiệm vụ hoàn thành về sau. Phía trên lại bắt đầu chậm rãi xuất hiện huyết chữ. Nhiệm vụ thứ ba xuất hiện. Giải quyết mất một tên liên bang cao tầng. Ta hội cho ngươi có thể nhìn ban thưởng như là không nguyện ý. Cần thiết tại một tiếng đồng hồ sau chi bên trong giao cho xuống một cái nhân loại. Người phản kháng. Chết. Nhiệm vụ phát sinh biến hóa. Cái này lần không lại tiếp tục yêu cầu trừ linh giả trái tim. Mà là trực tiếp đem mục tiêu nhắm chuẩn liên bang cao tầng. Hiện tại liên bang cao tầng là người nào? Cố An biết rõ. Liền là 10 vị tiến sĩ. Chỉ có bọn hắn mới tính được là thượng liên bang cao tầng. Cái này lần giấy ra châu nhiệm vụ rất tuyệt. Liền là nghĩ đem người nắm giữ biến thành ma quỷ. Như tiếp tục yêu cầu trừ linh giả. Cho dù là 100 cái. Liền tính thời gian hội chậm một chút. Có thể Cố An còn là có thể hoàn thành. Có thể là trực tiếp đối liên bang cao tầng hạ thủ. Kia liền là đứng tại phía đối lập. Liên bang có thể dùng tha thứ Cố An làm rất nhiều quá khích cử động. Cũng có thể cho nhịn liên bang một chút người không có mắt ra tay với hắn. Sau đó bị phản sát. Thậm chí liên lụy một mảnh vân vân. Nhưng là tuyệt đối không thể cho phép Cố An không hiểu thấu xử lý một vị tiến sĩ. Mà lại mấu chốt nhất điểm còn không phải tại tiến sĩ. Mà là Cố An nếu là cái này làm. Vậy lần sau liền có thể còn hội có cái khác cử động. Quả thực liền là đứng tại quỷ dị một phương. Muốn hủy đi toàn nhân loại. Như vậy, liên bang cũng chỉ có thể liều chết cũng muốn tiêu diệt hắn. Cái này điểm đừng nói cái khác người. Chính Cố An đều biết. Cho nên thật đáng tiếc. Nhiệm vụ này hắn không có biện pháp tiếp tục. Mà lại nhiệm vụ này kỳ thực là càng ngày càng hà khắc. Không chỉ là nội dung bản thân. Còn có thời gian. Không quản nhiệm vụ là cái gì độ khó. Nó thủy chung chỉ cho ngươi thời gian một tiếng. Trừ phi ngươi giao cho xuống một cái người. Mà xuống một cái người cầm tới sau trong vòng một canh giờ hoàn thành không nhiệm vụ. Lại cần thiết giao cho xuống một cái người. Đến cuối cùng, tổng có một ít người cảm thấy chính mình có cơ hội. Đạt đến nhiệm vụ khế cơ. Liền tính thất bại bị giết chết. Về sau cũng hội có cái khác người được đến giấy da trâu. Sau đó cả cái liên bang đều tại cái này chủng không khí hạ trưởng thành. Người người từ lo. Cố An não hải bên trong không tự chủ được liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Thậm chí đã nghĩ tốt tương lai lại biến thành cái gì dạng tình huống. Như là cầm tới cả cái giấy ra cho người không phải hắn. Kia kết cục, khả năng so cái này tưởng tượng còn bết bát hơn. Thật đúng là may mắn a. Chấm ngoặc kép, Cố An nhẹ nhẹ cảm thán một câu. Sau đó cũng không có tính toán lại tiếp tục cùng giấy da trâu trò chơi xuống. Hắn chuẩn bị tự mình kết, lại bắt đầu lại từ đầu. Bất quá lúc này, ngoài cửa truyền đến đi đường tiếng, thanh âm có chút quen thuộc. Sau đó một cái thanh thúy giọng nữ ở bên ngoài vang lên. Cố An, ngươi còn tốt chứ? Thanh âm chủ nhân Cố An tự nhiên nhận ra là Liễu Minh. Cố An có chút nghi hoặc, thế nào Liễu Minh sẽ xuất hiện tại cái này bên trong? Ta tại, Cố An hồi ứng một lần, sau đó mở ra cửa nhà lao. Liễu Minh từ bên ngoài đi đến, mắt liếc thi thể trên đất, không có nhìn nhiều, mà là lo lắng nhìn lấy Cố An. Ta vừa tốt tại cái này một bên làm ít chuyện, ban đầu không có dự định đến, có thể là nghe nói ngươi cái này lần cần thiết 10 cái trừ linh giả. Chấm ngoặc kép, ta có chút bận tâm, cho nên liền đến xem. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh là thật rất lo lắng. Phía trước Cố An muốn một cái trừ linh giả, sau đó là 10 cái. Nhất sau có phải hay không liền là 100 cái rồi. Kia đến cuối cùng, tử hình phạm nhân đều giải quyết sạch sẽ thế nào làm? Hướng lấy vô tội người hạ thủ. Liễu Minh cảm giác Cố An hiện tại bộ dáng liền cùng dân cờ bạc đồng dạng. Cho nên nàng cần thiết muốn đến làm rõ ràng tình trạng. Nhìn lấy Liễu Minh lo lắng bộ dáng, Cố An mỉm cười, không có sự tình, không cần lo lắng, ban đầu đi, ta đều chuẩn bị từ bỏ. Có thể là nhìn đến ngươi tới, ta đột nhiên lại có chút không thích ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh sững sờ, ý tưởng gì? Cố An liếc liếc miệng, nói ra đến ngươi khả năng không tin. Ta cần thiết mượn ngươi mệnh một dùng. Ngươi bây giờ hội chết. Nhưng là ngươi sẽ không thật chết. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh lại lần nữa kinh ngạc tại chỗ. Chưa kịp phản ứng Cố An trong lời nói ý tứ. Bất quá nàng không tin tưởng Cố An sẽ thương tổn chính mình. Cho nên cũng không có sợ hãi. Chỉ là hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi ý tứ là để ta giả chết. Cố An lắc đầu. Cũng không tính giả chết đi. Hiện tại là thật chết. Bất quá về sau lại sống, cho nên cũng tính là một chủng giả chết, nhưng lại không phải thật giả chết. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng thừa nhận, chính mình bị Cố An lượn quanh choáng, hoàn toàn không có lý giải Cố An trong lời nói ý tứ. Mà Cố An, hắn ban đầu là chuẩn bị lốt, hắn đã biết rõ là hang không đáy. Cho nên cũng không có hứng thú cố ý đi tìm liên bang cao tầng hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng là hiện tại Liễu Minh chủ động đưa tới cửa. Hắn lại có chút hiếu kỳ. Ngẫm nghĩ lấy muốn không thử nghiệm một lần. Nhìn kết quả đến cùng là dạng gì. Nói không chừng còn có thể tìm tới quỷ dị nhược điểm. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.